Mặt thế lạc hồng hệ thống, chương 63, ngộ trảm nguyệt thức, góc truyện audio.com, mất nguyên nửa ngày trời nghỉ ngơi dưỡng sức, Hàn Phong mới lục tục đứng dậy. Hắn một lần nữa thúc giục trảm nguyệt thức, hoa văn của vầng bán nguyệt mỏng manh như một sợi chỉ lại ẩn hiện trên thân kiếm thiên tảo. Sau lần đầu tiên sử dụng trảm nguyệt thức, Hàn Phong đã bình tĩnh hơn trong việc quan sát và cảm nhận chiêu thức trong lần sử dụng thứ hai. Thay vì tập trung cảm nhận sự mệt mỏi về tinh thần và thể xác, Hàn Phong đã chú trọng hơn vào việc cảm nhận dòng chảy của năng lượng. Ổ tinh thần lực cùng thể lực đang kết hợp lại thành một loại năng lượng khác biệt. Nguồn năng lượng này cực kỳ tinh thuần, ngưng thực ta có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ của nguồn năng lượng này. Hàn Phong thầm nghĩ, Hàn Phong tiếp tục ngưng kết năng lượng vào thanh thiên tạo cho đến khi vầng bán nguyệt mỏng manh kia sáng lên. Hô, Hàn Phong hét lên một tiếng trong khi chém ra một vầng bán nguyệt mỏng như một sợi chỉ, có điều so với lần trước, vầng bán nguyệt này lại có vẻ trong và sáng hơn, nhưng sự thay đổi này cực kỳ mờ nhạt, dùng mắt thường không thể nhìn thấy được sự thay đổi này. Quỳnh, lần này, vết chém kia cũng chỉ lưu lại một vết xước mờ mờ trên vầng trăng kia. Hàn Phong chém xong một kiếm này lại ngồi bệt xuống đất mà hồi sức. Đinh, điểm thành thục, 0.000000002 điểm. Mặc dù đã biết rằng kết quả ít nhiều cũng sẽ như vậy, nhưng Hàn Phong vẫn không nhịn được mà khóe miệng run rẩy, hắn thầm kêu khổ không thôi. Hàn Phong cứ lặp đi lặp lại một quy trình như vậy, cứ chém một chém, lại ngồi xuống nghỉ ngơi hơn nửa ngày. Mỗi ngày hắn lại chém được hai đao, sau đó hắn lại ngồi xuống nghỉ ngơi. Quy trình này cứ lặp đi lặp lại không ngừng. Đinh, điểm thành thục, 0.000000002 điểm. Đinh, điểm thành thục, 0.000000003 điểm. Đinh, điểm thành thục, 0.000000004 điểm. Đinh, điểm thành thục, 0.000000004 điểm. Đinh, điểm thành thục, 0.000000006 điểm. Một năm trôi qua, Hàn Phong vừa mới hồi phục xong liền đứng dậy, hắn cầm chặt cây thiên tạo trên tay, sau cùng chém ra một kiếm kinh thiên. Hàn Phong đến lúc này đã cảm nhận rõ ràng dòng chảy năng lượng khi hắn vận dụng kiếm chiêu. Cảm nhận được khi năng lượng từ thanh thiên tạo khi được phóng ra. Oanh oanh, kiếm chiêu mạnh mẽ va chạm với vầng trăng kia. Lần này, hắn đã lưu lại một vết chém sâu 30cm vào vầng trăng kia. So với biên độ lần trước, lực sát thương của kiếm chiêu lần này đã mạnh mẽ hơn rất nhiều lần. Đinh, điểm thành, thục, 0.006 điểm, 0.409, 100 điểm. Chém xong một kiếm này, Hàn Phong đã hoàn toàn kiệt sức thế nhưng hắn vẫn đứng thẳng người mà suy ngẫm lại toàn bộ quá trình thi triển trảm nguyệt thức. Bỗng trong ánh mắt đăm chiêu của Hàn Phong lóe lên một tia sáng. Hóa ra từ trước đến giờ ta đã đánh ra chiêu thức như một người máy, tại sao ta lại để ý cách vận hành của nguồn năng lượng nhiều đến thế? Tại sao khi xuất chiêu ta không có cảm nhận gì khác? Tại sao khi đánh ra chiêu thức ta lại chỉ tập trung vào kết quả sau cùng? Trong đầu Hàn Phong lúc này hiện lên vô vàn câu hỏi, vô vàn luồng ý nghĩ khác nhau cứ không ngừng hiện ra. Hắn hướng mắt về phía vầng trăng kia, hắn cứ đứng nhìn vầng trăng sáng trước mắt. Đến tận bấy giờ, Hàn Phong mới nhận ra rằng vầng trăng kia thật sự xinh đẹp. Phải chăng thời gian hắn đã quá chú tâm vào, kết quả, chỉ số, hắn đã quên đi một điều gì đó thật quan trọng. Ồ, đó chính là cảm nhận, thật sự cảm nhận bằng thâm tâm, cảm nhận bằng linh hồn của mình, dung hợp linh hồn đó vào kiếm chiêu. Hàn Phong bật phát dậy, hắn cầm thanh thiên tạo lên, hắn đưa kiếm lên rồi chém ra một đường kiếm xuất bất kỳ ý mà không hề sử dụng trảm nguyệt thức. Keng, đường kiếm đó tất nhiên không hề gây ra được bất kỳ một dấu vết gì trên vầng trăng rắn chắc kia. Nhưng Hàn Phong dường như không hề để ý đến điều đó, hắn không ngừng lại mà tiếp tục huy động thiên tạo trên tay mà chém liên tục về phía mặt trăng. Keng, keng, keng, Hàn Phong quên đi thời gian, không gian. Hắn không hề để ý đến bất cứ điều gì khác ngoài thanh kiếm và vầng mặt trăng kia. Hắn cứ chém liên tục như vậy, lực phản chấn từ thanh kiếm truyền vào hổ khẩu. Khiến cho tay hắn tê dại cả đi, nhưng Hàn Phong cũng không để ý đến việc đó. Tay hắn bật máu, hắn cũng không để ý đến việc đó, tay hắn sưng phù, hắn cũng không để ý, ý chí của hắn, linh hồn của hắn không hề tập trung ở thân xác này, hắn đặt toàn bộ tinh lực vào kiếm, một tháng, hai thành rồi một năm trôi qua, bỗng có một sự thay đổi xảy ra. Xoẹt, hơn trăm vạn lần chém trước, Hàn Phong đều không thể lưu lại bất cứ một vết tích nào trên vầng trăng tròn vành vạnh kia, nhưng lần này lại khác. Vết chém lần này lại để lên trên bề mặt của mặt trăng kia lại hiện lên một vết xước. Nhưng hắn hoàn toàn không nhận ra điều đó mà tiếp tục chém. Ánh mắt của Hàn Phong càng sáng lên, càng ngày càng mãnh liệt. Hàn Phong dường như đã nhận ra được một điều gì đó. Hắn mau chóng ngồi xuống xếp bằng rồi nhắm mắt lại, mặc kệ cho dòng thời gian không ngừng trôi đi, Hàn Phong cứ lặng lặng ngồi xếp bằng như vậy. Một ngày rồi hai ngày, một tháng rồi hai tháng, Hàn Phong vẫn ngồi đó như một bức tượng đá. Không nhúc nhích, không sao động. Nếu như hắn không phát ra từng nhịp thở đều đặn thì chắc chắn ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ rằng hắn đã chết từ lâu rồi. Hai năm cứ như vậy lặng lẽ trôi qua, suốt hai năm dòng dã Hàn Phong vẫn ngồi trong căn phòng huấn luyện tĩnh mịch mà không hề nhúc nhích. Tưởng rằng hắn sẽ mãi ngồi im lặng trong sàn huấn luyện như vậy thì hai mắt của Hàn Phong bỗng từ từ mở ra. Hai con ngươi của hắn lúc tràn ngập anh khí bức người, khóe môi hắn hiển hiện một nụ cười tự tin. Hàn Phong đứng thẳng như một cây cột trụ vững chắc, hắn cầm thanh thiên tạo lên. Không gian xung quanh hắn trở nên vặn vẹo, dường như một phiến không gian này hoàn toàn tập trung vào thân thể rắn. Chắc của Hàn Phong, thân thể của hắn lúc này đang nóng dần lên, nhiệt độ cơ thể của hắn lúc này còn cao hơn cả nhiệt độ bên ngoài, khiến cho cả người hắn bốc lên từng mảnh sương mờ. Trên thanh thiên tạo lúc này hiện lên một đồ án hình vầng trăng khuyết đang không ngừng phát sáng. Vầng trăng khuyết lần này đã to hơn gấp 3 gấp 4 lần so với 3 năm trước. Trảm nguyệt thước, Hàn Phong hét to rồi chém ra một kiếm kinh thiên, một đường kiếm khí tạo hình của một vầng trăng khuyết từ thiên tạo đánh ra. Vầng trăng khuyết này cực kỳ sắc nét và rõ ràng, khác một trời một vực so với thời gian trước. Oanh long, đường kiếm va chạm với mặt trăng khổng lồ tạo nên một vụ nổ long trời lở đất. Bụi bay mờ mịt, trên vầng trăng to tròn lúc này, một vệt kiếm in đậm trên đó, vệt kiếm sâu hóm này đã vạch lên mặt trăng kia. Một khe sâu 2 mét, đinh, điểm thành thục, 1.1 điểm, 1.59823, 100 điểm, đinh, chúc mừng ký chủ đã hoàn thành khóa huấn luyện kiếm kỹ đợt 1 vượt mức yêu cầu. 1.59823, 1 điểm, nghe tiếng thông báo của hệ thống, Hàn Phong lại không hề vui sướng hét lên như những lần khác, ngược lại, hắn lại nghiêm túc đứng đó, cảm nhận dư âm của lần cảm ngộ vừa rồi. Hắn đã trưởng thành, ở một nơi xa xôi nào đó, một vị đại năng giấu mặt bỗng mỉm cười lên tiếng. Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa, tất cả hy vọng đều đặt ở thằng nhóc này. Lại một vị khác lên tiếng, vị này vừa nói vừa gõ ngón tay vào ngai vàng. Cách chương.